Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 29, Hoàng Hàm Tiệt Lộ. Hoàng Thiên Tam Lôn, quả nhiên danh bất hư truyền, dành cho Ngô đáng sợ nhất áp lực. Hoàng Hàm, Ngô cảm tạ ngươi, sừng sững hư không mênh mông. Mục Thiên Chủ đột nhiên nói nhỏ, tu vi của hắn ở Hoàng Hàm gia thương trong nháy mắt. Điên cuồng bạo phát. Lực lượng thần thánh tràn ngập vũ trụ thương khung. Hoàng Hàm cũng vì này đột nhiên tới biến hóa cả kinh. Nhưng nàng thương thế y nguyên, quyết chí tiến lên, mạnh mẽ giết hướng Mục Thiên Chủ. Ầm, nóng rực thánh quang quét ngang hoàn vũ, hình thành ngập trời chi sóng. Hoàng Hàm thương thế trực diện cỗ này đáng sợ xung kích. Thần chi cực ma chi đỉnh, chí cường va chạm, hư không lay động sụp xuống. Vạn pháp thành không, Mục nói, vô cương, 12 đạo thiêu đốt rực rỡ hỏa diễm cánh chim đột nhiên mở ra. Mục Thiên Chủ cả người chấn động, cuồng bạo vô cùng sức mạnh tàn phá mênh mông, mở ra một mảnh vô ngần vũ trụ thương khung. Hắn phảng phất sáng thế chi thần, đặt chân trong hư không kia, miệng phun đại quang minh, thân mở đại sáng tạo. Hoàng Hàm biến sắc mặt. Nàng cảm giác được giờ khắc này Mục Thiên Chủ vô cùng nguy hiểm. Vượt xa huyền hoàng đạo cảnh trình độ, gần như thủy tổ, nhưng nàng không có vì vậy lui bước, mà là trong mắt mang theo chiến ý. Hăng hái để thương đâm hướng về hắn, đồng thời cái kia chuỗi tay hình thức tiên thiên chí bảo cũng bạo phát hào quang óng ánh. Bảo vệ nàng quanh thân, hai đại tiên thiên chí bảo lực lượng gia trí. Tương tự làm cho khí thế của nàng nhảy lên tới đỉnh phong. Áp sát thủy tổ, quanh thân khí thế không ngừng tăng vọt. Mục Thiên Chủ nhìn thấy Hoàng Hàm đánh tới lúc, mắt nhắm lại, khen, như vậy chi ma, đáng giá Ngô một bại. Nói xong, hắn một tay vừa nhấc, nhất thời vô tận hỏa diễm nóng rực thiêu đốt hội tụ. Với hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành cầu, sau đó quăng hướng về phía trước, bồng. Quả cầu lửa bạo phát, rực rỡ thánh quang lan tràn vô tận, rực rỡ hỏa diễm mang theo thần thánh trang nghiêm, chút xuống, Hoàng Hàm liều mạng, động thân đâm thương, nhắm thẳng vào Mục Thiên Chủ yết hầu, chu vi vô tận hỏa diễm để hư không đều vặn vẹo. Nàng cái kia chuỗi tay hình thức tiên thiên chí bảo tỏa hào quang rực rỡ, hộ nàng quanh thân, nhưng cũng y nguyên có khủng bố nhiệt lượng khuynh tập. Mắt thấy màu đỏ thẫm mũi thương gần người, Mục Thiên Chủ đột nhiên hét một tiếng, mênh mông thần uy dập dờn càn khôn, hai tay vung lên, vô tận pháp tắc trong tay, ngưng tụ thành ngập trời lực lượng, hạ xuống thần phạt, oanh, dâng trào sức mạnh xung kích. Hoàng Hàm chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, bị một luồng to lớn lực lượng lay động, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Mục Thiên Chủ lúc này tái xuất một đòn, rực rỡ thánh quang thành kiếm, đâm nàng mi tâm, vù, chuỗi tay hình thức tiên thiên chí bảo tự động hộ chủ, bay đến Hoàng Hàm mi tâm, đỡ này đáng sợ một kiếm, nhưng cũng bị bốn phía xúm lại nóng rực hỏa diễm cùng vô tận thánh quang lấy thừa cơ lợi dụng. Phốc, Mục tộc thần lực tuyệt không thuộc về u đế ma khí. Hoàng Hàm bị thánh quang quét trúng, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương to lớn, bởi vì Mục tộc thần lực vô cùng khắc chế nàng ma khí. Thấy nàng thương thế không nhẹ, Mục Thiên Chủ không có động thủ nữa. Lạnh nhạt nói, hôm nay cảm tạ ngươi chúc Ngô phá tan cầm cố. Vô cương cùng U Thiên cổ giới ân oán. Từ đây xóa bỏ, ngươi rời đi đi. Hoàng Hàm hung tợn nhìn hắn một mắt. Biết lần này giao thủ chính là Mục Thiên Chủ muốn mượn tự thân áp lực. Trợ hắn đột phá. Làm cho nàng vô duyên vô cớ bị trọng thương không nói. Vẫn đúng là để hắn thành công rồi. Nhìn nàng như vậy ánh mắt. Mục Thiên Chủ giải thích. Ngô Mục tộc huyết thống đặc thù. Rất khó thành tựu thủy tổ cảnh giới. Tu vi từ khi ra đời tới nay liền khó có thể tiến bộ. Nhưng kỳ thực Ngô vẫn phi thường nỗ lực tu hành. Tu luyện được sức mạnh cùng đạo ngộ lại bị tự động ẩn giấu ở trong cơ thể. Khó có thể vận dụng. Trừ phi gặp phải áp lực thật lớn mới có thể kích hoạt. Vì vậy lần này mượn ngươi chi thủ. Hừ, ngươi cho rằng cô nương ta không thấy được mà. Hà Hằng hừ lạnh một tiếng. mạnh mẽ áp chế lại trong cơ thể thương thế nghiêm trọng. Kêu một hồi Tần Ly Phong, lúc này khá là khó chịu rời đi rồi. Mục Thiên Chủ lắc lắc đầu, kỳ thực Ngô còn muốn nói, thương thế của ngươi Ngô có thể giúp ngươi trị liệu. Thôi, lấy ngươi năng lực hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngô nơi này vừa mới kích phát rồi ẩn tại sức mạnh. Sắp bước ra bước cuối cùng, đăng lâm thủy tổ cảnh giới, vẫn là mau chóng tìm một chỗ bế quan cho thỏa đáng. Đáng chết Mục tộc, thật là khiến người ta chán ghét. Hoàng Hàm tức giận mắng không ngừng, cả người khí tức càng ngày càng uể oải, chính là bởi vì thần ma lực lượng tương khắc chỗ tạo thành. Tần Ly Phong ở bên nói, người như còn không nghĩ biện pháp ổn định lại thương thế, cỗ này thần lực sợ là sẽ phải thẩm thấu vào nguyên thần nơi sâu xa, tổn hại chân linh, đến lúc đó liền phiền phức rồi. Đối với Hoàng Hàm cường giả loại này mà nói, dù cho hồn phi phách tán cũng không có cái gì quá mức. Nhưng chân linh chính là tất cả sinh linh linh tính căn bản. Nếu là có tổn, dù cho thủy tổ đại năng cũng khó có thể chữa trị. Nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn, nặng thì ngã xuống, chờ đợi đạo ngân chuyển thế. Hoàng Hàm lườm hắn một cái, ta bị thương nặng không phải là ngươi suy nghĩ nhìn thấy. Không dự định nhân cơ hội này động thủ sao? Người nói đùa rồi. Tần Ly Phong nhàn nhạt đáp lại. Đáy lòng nhưng là tính toán giờ khắc này động thủ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể dành cho. Vị này u đế con gái một đòn chí mạng. Lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Hoàng Hàm nói. Nếu là không sấn hiện tại ra tay. Người cả đời này đều sẽ không lại có cơ hội. Bởi vì ta cái kia cha liền muốn đến thế giới này u đế sao? Chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong nhẹ nhàng niệm một hồi danh tự này. Lúc này, Hoàng Hàm bỗng nhiên chớp mắt một cái. Khẽ cười nói, lẽ nào ngươi đã không hạ thủ được rồi? Ai, tỷ tỷ ta biết mình trời sinh quyến rũ. Tâm địa lại tốt, khó khăn nhất ngươi loại này tiểu nam sinh ái mộ. Thế nhưng giữa chúng ta là không thể. Ngươi có thể trong bóng tối mê luyến ta. Nhưng tuyệt đối không nên thật yêu ta. Người như thế tự yêu mình, cha ngươi biết không? Tần Ly Phong nhìn chăm chú nàng, trong mắt mang theo trần chờ, bởi vì mãi đến tận hiện tại, hắn y nguyên vô pháp thăm dò Hoàng Hàm tính cách cùng lá bài tẩy. Chỉ cảm thấy cô gái này phi thường, đặc biệt, nhưng có thể tưởng tượng, là một người huyền hoàng đại năng. Nàng tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ nàng cho tới nay các loại biểu hiện, chỉ là một loại giả ngây giả dại. Nhưng là, nàng có như thế làm cần phải sao? Ngay ở Tần Ly Phong trong lòng do dự phải chăng muốn nắm lấy cơ hội động thủ thời điểm. Một đạo tràn trề Phật khí đột nhiên kéo tới. Hùng vĩ phạn âm tùy theo dập dờn. Kinh sợ bát phương. A-di-đà Phật. Bần tăng có lễ rồi. Tuệ tràng thắng vương Phật mang theo đầy mặt ý cười. Tự xa xa đi tới. Hắn hiện tại thật phi thường cao hứng. Hoàng Hàm nhíu mày nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng nói, lại là ngươi cái này con lừa chọc, lẽ nào lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ? Tuệ tràng thắng vương Phật cười ha ha, quang minh lẫm liệt nói, ma nữ, đừng vội nói khoác không biết ngưỡng, bần tăng chính là thế tôn vị lai Phật dưới chướng 35 Phật một trong. Lần trước chính là căn cứ đức hiếu sinh mới cố ý nhường ngươi. Chỉ chờ đợi ngươi có thể cải tà quy chính. Không ngờ ngươi cũng không biết hối cải. Hôm nay bần tăng cũng chỉ đành nộ mục kim cương một hồi. Đưa ngươi độ hóa. Độ hóa. Ha ha. Hoàng Hàm phát ra một tiếng cười nhạt. Trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Nàng đến nay nhớ tới. Mẹ của chính mình ngày xưa chính là bị một đám con lừa chọc lấy tương tự lý do làm hại. Bây giờ lần này đãi ngộ lại rơi xuống trên đầu mình. Nàng sờ sờ tóc của chính mình, đột nhiên hét một tiếng, nói, u đế con gái đầu lâu, thêm vào hai cái tiên thiên chí bảo, xác thực là bằng trời mê hoặc, đủ khiến ngươi này con lừa chọc ở trong phạm môn địa vị tăng vọt. Nhưng ngươi nghĩ bắt được những này, đến trước tiên xác định chính mình phải chăng có bản lãnh này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.